Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1188, Lạc Nam xuất hiện. Không ngờ Thao Ngạo ở trong tay Lâm Tích lại vô lực phản kháng đến như vậy. Không ít thiên tài cảm thấy kiêng dè nhìn về phía Lâm Tích. Thao Ngạo dù sao cũng là nhân vật nổi danh trong thế hệ trẻ tuổi này, toàn bộ ma giới số lượng thiên tài như hắn đếm được trong lòng bàn tay mà thôi. Mặc dù có phần chủ quan, nhưng bị Lâm Tích áp đảo một cách triệt để như vậy quả thật khiến người khác phải kinh ngạc. Thời gian và cả không gian, quả nhiên khó chơi, chưa kể còn những phân thân cường đại, Long Ngạo Thế, Thiên Lãm, Phạm Chi đám người đánh giá Lâm Tích, trong lòng cảm giác nặng nề. Quỷ Đỏ biểu hiện điềm tĩnh, hắn từng đụng độ Lâm Tích trong một bí cảnh, đôi bên không phân cao thấp, vì lẽ đó hiểu rõ độ nguy hiểm của Lâm Tích. Có thể nói hai người là chỗ quen biết, nhưng cũng là kỳ phùng địch thủ. Lâm Tích là một trong những đối thủ được Quỷ Đỏ xem trọng nhất ở chiến trường này. Đó cũng là lý do mà hắn ra tay ngăn cản Lâm Tích tiêu diệt Thao Ngao, bởi vì Quỷ Đỏ hiểu nếu để điểm sinh mệnh của Lâm Tích gia tăng, mình sẽ rất khó lấy lại. Không muốn bộc lộ quá nhiều sức mạnh, Quỷ Đỏ quyết tâm giữ vững top 1 để vòng cuối cùng chỉ chiến một trận duy nhất phân định thắng bại. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong lúc toàn trường vẫn đang kinh dị trước thực lực của Lâm Tích, thì 10 vụ nổ cùng lúc phát ra phía trước tổng bộ của Phá Đỉnh đội. Trước ánh mắt quan sát của đám đông, chỉ thấy 10 kiện bảo tọa rộng rãi huy hoàng không hơn không kém từ dưới mặt đất trồi lên, sừng sững tọa trấn phía trước Phá Đỉnh đội. 10 kiện bảo tọa. Đám đông híp lại ánh mắt. Hoan nghênh chư vị đế tử, đế nữ đại giáng quan lâm, Phá Đỉnh đội vô cùng hân hạnh đón tiếp. Đúng lúc này, bên trên tường thành của Phá Đỉnh đội xuất hiện lít nha lít nhít vài trăm thân ảnh cất tiếng cười ngạo nghễ. Toàn bộ thành viên Phá Đỉnh đội đã đứng bên trên trường thành. Trong đó, Tư Không Vũ chậm rãi tiến lên một bước, đưa tay chỉ vào 10 cái bảo tọa, cười tủm tỉm lớn tiếng nói: "Các vị đến đây vì điểm sinh mệnh, Phá Đỉnh đội cũng chẳng e ngại chối từ. Nhưng thay vì tiếp đón những kẻ yếu kém, Phá Đỉnh đội chỉ chào đón cường giả. 10 kiện bảo tọa này chỉ có 10 cường giả mạnh nhất ở đây mới được phép ngồi, tượng trưng cho 10 vị cái thế thiên kiêu xứng đáng giành lấy điểm sinh mệnh tại Phá Đỉnh đội chúng ta." Toàn trường nghe xong lập tức cười lạnh, nhận rõ ý đồ của Phá Đỉnh đội. "Ha ha, tính toán thật giỏi, chúng ta ở đây có rất nhiều người, Phá Đỉnh đội chỉ đưa ra 10 bảo tọa, muốn chúng ta tranh đấu giành lấy chỗ ngồi để các ngươi xem kịch vui sao?" Bằng Ma Long đế tử cười lạnh lẽo. "Chính là ý đó." Hoa Tám Nhất thản nhiên lớn tiếng thừa nhận, khiêu khích tràn đầy nói: "Nếu ngay cả việc cạnh tranh chỗ ngồi cũng không dám, như vậy các ngươi còn tham gia thiếu đế chi chiến làm gì? Chúng ta đương nhiên không ngại cạnh tranh chỗ ngồi, nhưng hành vi này quá mức vô nghĩa." Ma Long nhị híp mắt nói ra: "So với cạnh tranh chỗ ngồi, bổn đế tử càng thích cạnh tranh săn bắt các ngươi ngay lập tức." Không ít người gật đầu, tán thành lời nói của Ma Long nhị. Bọn hắn sẽ không dễ dàng trúng kế của Phá Đỉnh đội như vậy. Đứng trước thái độ cường ngạnh của Ma Long nhị, toàn bộ thành viên Phá Đỉnh đội cười tủm tỉm, ra sức vỗ tay. Ầm ầm ầm ầm. Trước sự chứng kiến của đám người, chỉ thấy xung quanh Phá Đỉnh đội đột ngột xuất hiện vô số hiện tượng. Trận pháp tầng tầng đan xen lên đến vài chục cái, bẫy dập vô số, khôi lỗi đứng thành hàng dài, liên miên bất tuyệt. Cạm bẫy chồng chất, đem Phá Đỉnh đội hình thành một tòa pháo đài bất khả xâm phạm. Hiển nhiên, các thành viên Phá Đỉnh đội đã sớm chuẩn bị những thứ này. Bọn hắn cũng đều là thiên tài, liên thủ lại cùng nhau bố trí chướng ngại vật, không thể xem thường. "Hừ, tưởng bấy nhiêu đó là ngăn cản được chúng ta tấn công sao?" Thiên Lãm tràn đầy chế nhạo. "Ha ha ha," Từ Không Vũ đại diện cho Phá Đỉnh đội cười lớn đáp. "Bấy nhiêu đó đương nhiên không đủ ngăn cản chư vị tấn công, nhưng đủ để cầm chân chư vị trong một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian ngắn đó, Phá Đỉnh đội chúng ta đủ để tạo nên top 5 người đứng đầu hoàn toàn mới trên sinh mệnh bảng, xáo trộn vị trí của các vị." Lời vừa nói ra, ánh mắt đám người co rụt lại. "Ý ngươi là sao?" Địa Long đế tử nóng mặt quát. Từ Không Vũ nhún vai, cười tủm tỉm. "Phá Đỉnh đội sẽ chọn ra 5 người, toàn bộ thành viên còn lại trở thành vật hy sinh đứng im cho 5 người này công kích và tước đoạt điểm sinh mệnh. Chỉ rất nhanh, 5 người này sẽ sở hữu điểm sinh mệnh khổng lồ, vượt qua hầu hết các vị đang hiện diện ở đây, leo lên top đầu sinh mệnh bảng. Mà khi đó, vòng đấu thứ 2 cũng chính thức khép lại, Phá Đỉnh đội chúng ta sẽ có 5 thành viên tiến vào vòng cuối cùng, lọt vào top 18. Toàn bộ Phá Đỉnh đội cười lên ha ha, kết cục như vậy, tin tưởng các vị ở đây không ai muốn nhìn thấy. "Đáng hận, các ngươi dám sao?" Ma Long nhị gằn lên hỏi. "Sao lại không dám?" Phá Đỉnh đội sắc mặt khinh bỉ nhìn hắn. Theo sau đó, chỉ thấy vài chục tên đế tử của Phá Đỉnh đội chủ động tiến ra. Từ Không Vũ ánh mắt sắc bén, thì triển đế kỹ diện rộng đánh vào cơ thể bọn hắn. Vài chục tên đế tử giang rộng hai tay đón nhận công kích, không phản kháng dù chỉ một chút. Phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi cuồng phún, điểm sinh mệnh của bọn hắn toàn bị tước đoạt, thứ hạng trên bảng sinh mệnh của Tư Không Vũ điên cuồng tăng lên. Chỉ thoáng chốc, Tư Không Vũ đã lọt vào top 25, mà những đế tử hy sinh kia cũng không chết, chỉ bị trọng thương truyền tống ra ngoài mà thôi. Thế nào? Phá Đỉnh đội cười ha ha, nếu toàn bộ chúng ta đều hy sinh để tác thành cho Tư Không Vũ, hắn sẽ lập tức vượt qua quỷ đỏ trở thành top 1, ở vòng cuối cùng dù bị đánh bại thì cũng nằm vững top 2 thiếu đế bảng. Đáng giận, Ma Long Nhị toàn thân phát run. Phá Đỉnh đội quá mức điên cuồng, rõ ràng ăn không được lại muốn đạp đổ. Nếu để một kẻ như Tư Không Vũ xếp thứ 2 trên thiếu đế bảng, đối với bọn hắn còn ra thể thống gì? Chỉ cần 10 kiện bảo tọa có chủ, Phá Đỉnh đội sẽ mở cửa nghênh tiếp tất cả chư vị, chúng ta đường đường chính chính một trận chiến. Hoa Tam Nhất cao giọng nói ra. Khi đó có thể xếp hạng bao nhiêu tùy thuộc vào bản lĩnh cá nhân, Phá Đỉnh đội nhất ngôn cửu đỉnh. Thú vị, bên ngoài đại điện, chúng cường giả hài hước mỉm cười. Phá Đỉnh đội liều mạng như vậy hoàn toàn vượt quá dự kiến của bọn hắn, cũng khiến cuộc tranh đấu này trở nên càng thêm thú vị. Nếu Phá Đỉnh đội thật sự làm thế, sẽ có 5 người thực lực yếu kém được ưu ái lọt vào top 18, thiếu đế bảng khi đó sẽ biến thành trò cười. Thân là thiên tài trên thiếu đế bảng, chắc chắn những yêu nghiệt kia không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Quyết tâm của Phá Đỉnh đội thật khiến người ta phải thưởng thức, Lòng Ngạo Thế chậm rãi lên tiếng. Bổn đế tử chấp nhận luật chơi của các ngươi, 10 cái bảo tọa kia, ta muốn một cái. Ta cũng muốn, Thủy Tinh Chiến Ý tung hoành bước lên. Có một chỗ của ta, Lâm Tích tham gia náo nhiệt. Chiến, chiến, chiến, Viên Hồng Ma ngửa đầu gầm thét. Thú vị, Quỷ Đỏ mỉm cười cho thấy thái độ. Ừ, sợ các ngươi chắc, Ma Long Nhị giận dữ, âm thầm ra hiệu cho đám thuộc hạ phải dốc sức cạnh tranh bảo tọa cho mình. Hắc Bạch Y Nhân liếc mắt nhìn nhau, cũng thong thả bước đến. Hiển nhiên, không ai muốn chịu thua trong những thời điểm như thế này. Nhất là khi ở bên ngoài có hầu hết cường giả đỉnh cao của vũ trụ đang quan sát, bọn hắn hận không thể biểu hiện mình một phen. Chúng ta giành một bảo tọa là được, Phượng Cửu Huyền nói với chúng nữ. Lãnh Vận Du bốn người gật đầu, các nàng tự hiểu với thực lực của mình muốn lấy nhiều bảo tọa hơn là bất khả thi, 5 người lấy một đã rất không tồi rồi. Mà lúc này, Lạc Nam cũng vừa cưỡi tinh không long mã chạy tới. Vừa hay hắn nghe thấy luật chơi Phá Đỉnh đội đặt ra. Toàn thân hắn run rẩy lên, đồng tâm đồng ý đã cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thuộc. Đến rồi, các nàng, Lạc Nam trái tim đập nhanh, hô hấp dồn dập, trong lòng náo động không thể bình tĩnh. Bởi vì hắn cảm giác được, ngoại trừ nữ nhân ở làng nhất thế, nữ nhân hậu cung của hắn cũng đang hiện diện rồi. Chẳng qua các nàng đang ẩn nấp trong không gian mà chưa ra mặt mà thôi, khoảng cách giữa hắn và các nàng rất gần. Yên Nhược Tuyết, Thiên Diệp Giao, Thành Bích, Bảo Kiều, Lệ Huân, Cơ Băng, Cơ Nhã. Hắn nhớ các nàng biết bao. Hít sâu một hơi, Lạc Nam cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Hắn cảm nhận được các nàng, chắc chắn các nàng cũng đã cảm nhận được hắn. Nói không chừng đang âm thầm quan sát biểu hiện của hắn. Không những chúng nữ, mà Tiểu Kỳ Nam nhà đầu kia, Tuế Nguyệt cung chúng nữ cũng đang quan sát. Nghĩ đến đây, Lạc Nam trong lòng muốn chơi lớn một trận cho tất cả các nàng trợn mắt há mồm. Cũng là cơ hội để thu nạp điểm danh vọng khổng lồ. Keng, phát động nhiệm vụ chi nhánh, Ngạo Thị Toàn Trường, thành công nhận được một lần triệu hoán thần thông ngẫu nhiên, thất bại vô phạt. Bất chợt, bên tai vang lên âm thanh thông báo của hệ thống. Lạc Nam vội vàng mở ra nhiệm vụ chú thích, trừ những người thân cận, trở thành toàn trường công địch, thể hiện phong thái bá chủ tương lai, Ngạo Thị Quần Hùng. Trở thành công địch, Lạc Nam khóe miệng co giật, ý nghĩ điên cuồng sinh ra trong đầu, chứng kiến Lâm Tích và Quỷ Đỏ, Lạc Nam siết chặt nắm tay. Quả nhiên là bọn hắn. Một kẻ thần bí, một kẻ sở hữu cấm kỵ. Hai nhân vật mà Lạc Nam thật sự xem là đối thủ ngang sức ngang tài, mong muốn phân ra thắng bại. Thiếu đế chi chiến quả là ngọa hổ tàng long a. Bất quá thì tính sao, đã hệ thống cùng ta không mưu mà hợp, mặc kệ các ngươi hùng mạnh cỡ nào. Một lần triệu hoán thần thông, đáng giá để liều. Chiến tất. Thân ảnh Lạc Nam biến mất tại chỗ. 10 kiện bảo tọa, nơi các vị chứng minh bản lĩnh của mình, bên trên trường thành. Tư Không Vũ giang rộng hai tay hô lớn. Thùng thùng thùng thùng. Phá Đỉnh đội điên cuồng nổ trống, tiếng trống hùng hồn càng kích thích nhiệt huyết của đám người trở nên sôi trào. Lên. Thoáng chốc, toàn bộ thiên tài đang có mặt ở hiện trường bắn phá mà ra, nhắm đến vị trí các bảo tọa. Quỷ Đỏ, Lâm Tích, Lòng Ngạo Thế, Ma Lòng Nhị, Hắc Bạch Y Nhân, Thiên Lãm, Viên Hồng Ma, Thủy Tinh, Ngộ Pháp, Phạm Chí, Phượng Cửu Huyền. Hắc Chư Tiền Bối, xem lão ngưu biểu hiện. Tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Một cái quần lót vàng chói hơn cả ánh mặt trời, Ngưu Ma Phương từ đâu xuất hiện, lắc lư mông châu, điên cuồng húc mạnh về phía trước. Uy thế ngập trời, phô thiên cái địa. Nhưng ngay khi tất cả đang hăng máu, chỉ nghe thấy bên tai xuất hiện từng tiếng nổ vang đồng loạt. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong ánh mắt cả kinh của toàn thể yêu nghiệt, chỉ thấy một tia hợp linh trưởng xẹt ngang không gian, uy thế đầy trời đem 9 kiện bảo tọa bắn nổ.